Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Đào Thần Sa tìm Họa Đình. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, lần này Phương rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm, không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên, kia phía dưới cùng có một cổ không khỏi lực lượng, đem kia thần sa cho trực tiếp bám vào, căn bản cũng không có biện pháp phá vỡ. Bất quá, ngay tại hai người đều là trong lòng kinh nghi vạn phần lúc, kia trong hố sâu lại truyền ra chiang thanh âm, chỉ thấy kia lòng đất đổ vật lộ ra hình dáng một người. Xác thực nói là một cái diện mạo hướng xuống dưới bỏ nhân hoặc là thi thể, hơn nữa kia trên thân thể mặc một bộ đã là vết rách loang lổ tử kim sắc khôi giáp. Kia khôi giáp màu sắc ảm đạm, không có một tia sáng, nhưng là nó nhưng là làm cho người ta một loại rất là cảm giác thần bí, thấy còn có một loại nói không xuất thần thánh cảm giác. Cho dù là đã bị tổn hại, nhưng nhìn qua vẫn rất không bình thường. Thật chẳng lẽ là viễn cổ đại đế? Tử Tiêu kinh ngạc nói, cũng là thu liễm nụ cười. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, để ngừa có biến, ngươi không phải nói thấy là một cái tinh đồ đại đỉnh sao? Tại sao sẽ là như vậy? Chẳng lẽ, thật là viễn cổ Mặc Nguyên đại đế? Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nói, tâm thần đại chấn, trước ở trong sách, hắn liền hiểu được, thần sa không phải là cường giả thời thượng cổ không thể nắm giữ. Nhất là họa đạo đại năng, dùng để mô tả sa họa, hoặc là dùng để mai táng tự thân, phi thường chân quý, có thể giữ vài vạn năm bất hủ. Bây giờ chính mắt thấy được, Tiểu Tuệ Minh lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm trong hố sâu nhân. Suy đoán nói, hắn cùng với Tử Tiêu đem hết khả năng đem những thần sa đó lưu lại, cũng hoàn toàn thu hồi, để cho này là viễn cổ cường giả thân thể toàn bộ lộ ra ngoài. Nam nữ nhỉ? Tử Tiêu một bên cẩn thận kiểm tra, một bên hỏi, bất quá, rất nhanh hắn liền quá sợ hãi. Ta cái ai ya, không có thân thể nhỉ? Người đâu? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh định thần nhìn lại, cũng là rung một cái, trong hố sâu, đúng là không có thân thể, chỉ có một bộ tử kim khôi giáp, tựa như cùng có người bò một dạng hiện ra một người bộ dáng. Nhưng là chủ nhân lại không thấy được, không có, từ khôi giáp dạng thức cùng nhỏ bé đến xem, bộ khôi giáp này, đã từng hẳn là một người nam tử, vật này là gì chất liệu nhỉ? Chẳng lẽ là nào đó tuyệt phẩm tiên tinh thạch? Giờ phút này, hai người cũng nhảy xuống hố to. Tiểu Tuệ Minh lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khôi giáp, rồi sau đó dùng sức đi bóp. Kết quả phát hiện, mặc dù này khôi giáp đã có rất nhiều vết rách, nhưng cũng không cách nào dung chuyển phân hào. Nó rất là cổ phác, không có tươi đẹp sáng bóng, nhưng là không thể nghi ngờ, bộ khôi giáp này tuyệt đối bất phàm, nếu không phải hư hại, nhất định sẽ khiếp sợ tam giới. Này nhìn qua là năm đó từng có một vị viễn cổ đại đế tự mình biết cần phải vẫn lạc, cho nên đem chính mình trực tiếp mai táng ở nơi này. Nhưng là thân thể thế nào không có? Chẳng lẽ là có người trộm đi? Tử Tiêu suy đoán nói, trộm đi, nói người vô tâm, người nghe hữu ý. Tử Tiêu những lời này, để cho Tiểu Tuệ Minh không khỏi chấn động trong lòng. Hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì. Bất quá, hắn nhưng là không có nhiều lời nữa. Hắn biết, mặc dù Tử Tiêu đối với chính mình có hảo cảm, nhưng là đối phương dù sao cũng là thiên giới thanh giao cung nữ quan. Có mấy lời, còn chưa nói ra tốt. Hắn thử một chút, bộ khôi giáp này không có bất kỳ phản ứng. Đã tàn phế rồi, trừ đi cứng rắn bên ngoài, cũng không có nhìn ra còn có chỗ khác thường gì. những thần xa đó đều cho ngươi, nhưng là bộ khôi giáp này ta muốn rồi. Tử Tiêu mở miệng nói, Tiểu Tuệ Minh không do dự, gật đầu một cái, hắn đoán được bộ khôi giáp này, khẳng định còn có cái gì chỗ thần bí, nhưng là, đối với Tử Tiêu như vậy hết sức giúp đỡ, hắn cũng không tiện cùng nàng cạnh tranh, bởi vì, này từ đầu đến giờ đào công việc, nếu không phải Tử Tiêu, hắn căn bản là không làm được, tự nhiên, cũng liền không thấy được này là khôi giáp rồi. Ồ, có họa ảnh, có kim sắc chủng tử quang vụ. Hắn đây là vũ hóa rồi hả? Hay lại là bỏ chạy? Bất quá, ngay tại Tử Tiêu chuẩn bị lấy đi khôi giáp lúc, nhưng là thất kinh, giật mình, Tiểu Tuệ Minh cũng là dọa sợ không nhẹ. Chỉ thấy kia vốn là cực kỳ ảm đạm tử kim khôi giáp. Giờ phút này lại bắt đầu dần dần sáng lên. Từ bên trong bồng bềnh ra một ít mờ mờ ảo ảo họa ảnh. Còn có một từng mảnh quang vụ bao phủ kim sắc chủng tử. Phảng phất như là một cái viễn cổ đại đế tự đi kết thúc. Thân thể ở chỗ này tản ra. Loại cảnh tượng này quá mức cổ quái. Cũng rất là kinh người. Sách vở ghi lại. Xa như vật kịch cổ cường giả chết đi. Có người nguyện ý lưu lại di thể. Mà có người là thích trực tiếp tan ra, trở về thiên địa, cái này hơn phân nửa là người sau. Tiểu Tuệ Minh đạo, ai, thật là đáng tiếc, có thể đi đến đế cấp viễn cổ cường giả, nhất định là một cái tuyệt đại tiên vương. Cứ như vậy vô thanh vô tức mất hết đi, ngay cả thần xa cũng đối với hắn không có tác dụng. Thật là quá đáng tiếc, Tử Tiêu thở dài nói. Ngươi chắc chắn trước ngươi thấy tranh kia tràn đầy ngôi sao đại đỉnh. Chở một đạo nhân ảnh. Tiến vào chỗ này. Tiểu Tuệ Minh vẻ mặt không lành nhìn nàng. Này nữ tử quá mức giảo hoạt. Hắn cho là. Như vậy lừa gạt mình vào hố. Có phải hay không là muốn thật hố chính mình nhỉ? Kia từng đạo quang vụ ở hiển hiện ra sau đó. Cũng là từ từ tiêu tan. Dần dần. Kia khôi giáp trên. Lại khôi phục bình tĩnh. Thật, ta lừa ngươi làm gì? Lúc ấy, ta gặp được nó bay tới. Cũng rất là hiếu kỳ. Vẫn muốn tìm tòi nghiên cứu. Nhưng là, ta lại sợ đào ra cái gì tuyệt thế ma vương cái gì. Chính mình thua thiệt, cho nên liền không dám động thủ. Sau đó kết quả thế nào? Ta cũng không biết. Tử Tiêu lắc đầu nói. Tiểu Tuệ Minh hơi trầm tư. Cũng là tin tưởng, nàng không có nói láo, nếu như nàng không có thực sự từng gặp kia tinh đỉnh. Nàng là căn bản mô tả không ra nó hình thái, hai người một thời điểm sửa sang lại không ra đầu mối gì. Liền đem kia tử kim khôi giáp, thu vào Tử Tiêu chữ vật trong nạp giới. Bất quá, ngay tại đem kia khôi giáp thu hồi lúc, hai người cũng là lần nữa chấn động trong lòng. Kia khôi giáp phía dưới, còn có thần xa bao trùm, hơn nữa, hay lại là một tầng thật dày. Tử Tiêu thử dùng ngọc bài hấp dẫn, nhưng là, hiển nhiên vẫn là rất cố hết sức. Ồ, như vậy không tốt đào. Chẳng lẽ, lần này Phương còn có đồ vật? Tiểu Tuệ Minh trong lòng động một cái, Tử Tiêu trực tiếp thả ra chính mình thiên thần cảnh trung kỳ linh lực. Dung nhập vào kia trong ngọc bài, bắt đầu đại lực đào. Tiểu Tuệ Minh thấy Tử Tiêu cảnh giới lực hiện ra, cũng là không khỏi âm thầm chát lưỡi. Hắn vạn lần không ngờ, chỉ là một thanh giao cung tiểu nữ quan, lại có cao như vậy tu vi. Ở Tử Tiêu không ngừng dưới sự nỗ lực, toàn bộ thần xa, rốt cuộc bị đào mà ra. Hai người cũng là rốt cuộc gặp được thấp nhất cảnh tượng. Bất quá, khi nhìn thấy kia thấp nhất lúc, hai người đồng loạt quá sợ hãi. Đây là một giọt máu, đỏ tươi như bảo thạch một dạng hồng trung sáng. Thần quang xông thẳng cửu tiêu, vừa mới vừa ra thổ, liền trực tiếp tản mát ra một cổ uy áp mạnh mẽ. Thần uy khó lường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.